cho cậu đến công ty để học hỏi, không phải cho cậu đến để nghe lén tôi nói chuyện điện thoại. Tân Nghĩa cười ngượng nói anh nói chuyện điện thoại cùng Tô Noãn Tâm sao? Đúng vậy, tôi nói cho cậu biết, đó là vợ tương lai của Lê Minh Viễn, suy nghĩ của cậu cũng nên rút lại đi. Tranh đoạt phụ nữ với Lê Minh Viễn, tôi là anh cậu cũng chưa có gan đầu mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net. Tân Nghĩa không phục nói, đó là bởi vì em còn nhỏ, chờ khi em bang tuổi mấy người rồi, khẳng định em còn lợi hại hơn mấy người bây giờ nhiều. Hừ, tốt nghiệp đại học rồi, còn nhỏ cái gì? Minh Viễn người ta ở tuổi này của cậu, đã là tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Doanh rồi. Người nắm giữ quyền lực như vậy, cậu cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp được. Tôi nói cho cậu biết, nếu muốn mẹ cậu được bố yêu thương, hàng ngày sống cuộc sống thoải mái, dễ chịu thì cậu nhất định phải cố lên. Không biết là tân viên đó, vừa mới trở lại, đến lúc đó phóng viên tức giận cậu cùng mẹ cậu sau này không được sống dễ chịu nữa đâu. Tân Nghĩa nhíu mày nói tân viên còn có thể quay về sao? Tính cách của bố cậu còn không biết sao? Chiều chuộng tân viên nhiều năm như vậy, có thể đuổi đi một thời gian, nhưng thời gian lâu như vậy ông ấy nhớ con gái, nên lập tức đón cô ta về nhà. Chỉ cần là tân viên yếu đuối nhận ra được cái sai, không tiếp tục quậy phá nữa, và lại còn đảm bảo với ông về sau sẽ không tái phạm sai lầm nữa. Cậu có tin là bố sẽ lập tức đón người phụ nữ kia về nhà không? Tân Nghĩa tin, anh ta miễn cưỡng cười nói, nhưng mà anh, đó là chị gái cùng một mẹ với anh, vì sao anh lại đứng về phía em? Tân Thiên nở nụ cười, cậu có phải đầu gỗ không thể? Cô ta là chị ruột của tôi, vậy cậu không phải là em trai ruột của tôi sao? Cậu có biết ở trong một gia tộc lớn, đáng sợ nhất là chuyện gì không? Chuyện gì, rõ ràng mọi người đều là người thân, nhưng lại nhìn nhau không vừa mắt. Anh đang nói đến Lệ Minh Viễn sao? Tân Thiên nhíu mày nói, thật ra cũng không ngốc làm, cũng biết tôi đang nói đến Lệ Minh Viễn, tóm lại, Tân Thiên tôi thà có nhiều anh em, cũng không muốn có nhiều kẻ địch. Về phần Tân Viễn, tuy rằng tôi có chung dòng máu với cô ta, nhưng chỉ hướng không giống nhau, trong mắt cô ta chỉ có đàn ông. Vì đàn ông có thể khiến cả một gia tộc rơi vào khó khăn, cho đến bây giờ cô ta cũng không nghĩ đến, nếu như không có nhà họ Tân chống đỡ cho chúng ta, thì cô ta cậu và tôi là cái gì chứ? Trong mắt người ngoài được coi cái gì chứ? Tân Nghĩa lập tức hiểu được suy nghĩ của Tân Thiên. Lúc này, anh ta đối với Tân Thiên lại càng nể phục. Chỉ cảm thấy, người anh này so với bố anh ta thì lý trí và đáng để dựa vào hơn nhiều. Anh, em biết rồi, nhưng, em thật sự rất thích Tô Noãn Tâm, em không thể buông bỏ được. Tân Thiên cau mày nói, tôi không bắt cậu phải buông bỏ, huyết thống của nhà họ Tân chúng ta dường như rất đơn giản, đều có chút ngớ ngẩn, liều lĩnh đâm vào bức tường mà không thể quay đầu lại. Tân Viên cũng vậy, cậu cũng như vậy, bây giờ Tân Viên đã đâm đến sứt đầu mẻ trán rồi. Nếu cậu muốn, cậu nên thử một lần. Chỉ là, muốn đấu cùng Lệ Minh Viên, cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu ấy. Tân Nghĩa có chút gấp gáp nhìn Tân Thiên nói, vậy anh có giúp em không? Cậu cảm thấy tôi sẽ giúp được cậu sao? Tân Thiên cười như không cười nhìn anh ta nói. Tân Nghĩa có chút suy sụp lắc đầu nói, anh và Minh Viên quan hệ tốt như vậy. Chắc chắn là không rồi. Nói cậu ngốc, cậu đúng là ngốc thật. Tôi và cậu ấy là tình cảm anh em, còn với cậu là quan hệ anh em ruột thịt, trên người chúng ta đều chảy cùng dòng máu nhà họ Tân. Hai mặt Tân Nghĩa sáng lên, anh ý của anh là, sẽ giúp em sao? Nhưng, anh không sợ rạn nứt tình cảm với Lê Minh Viễn sao? Tân Thiên cười lạnh lùng nói, tôi giúp em trai tôi trưởng thành, vì sao cậu ấy phải rạn nứt tình cảm với tôi? Trưởng thành, thế nào, cậu nghĩ rằng tôi giúp cậu, là giúp cậu đi đối đầu với nhà họ Lệ sao? Tôi có bị ngu đâu, để cả nhà họ Tân vì cậu mà bị chôn sống cùng. Ý của anh là, Tô Noãn Tâm đi học trường đại học sân khấu điện ảnh. Về sau sẽ phát triển trong giới giải trí, trong nhà có công ty giải trí quy mô không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Công ty này, cậu phải nằm lấy để luyện tập. Nếu thật sự muốn trở nên mạnh mẽ, có tư cách tranh giành phụ nữ với Lệ Minh Viễn, cái kia cũng xem như là bản lĩnh của cậu. Nếu không làm được còn đòi đi tranh giành phụ nữ với Lệ Minh Viễn, quả thật cậu không xứng. Sớm mà buông bỏ đi, em có thể làm được, anh, chỉ cần anh có thể dạy em nhất định ngoan ngoãn theo anh học. Thiên gật đầu nói, cần ngoan ngoãn học tập tất nhiên tôi sẽ cố gắng dốc hết vốn liếng ra dạy bảo là anh không lo một chút nào về chuyện em sẽ tranh giành gia sản với anh sao. Mọi người đều nói một núi không thể có hai giờ anh là em là mèo, nhưng có thể sau này em cũng sẽ trở thành anh không lo chút nào sao. Tân Thiên kiêu ngạo nâng mi lên nói, cái loại ngôn ngữ nông này. Vào tại trái lại ra tay phải. Phải biết rằng, một ngày nào đó trên núi có một con hổ ngoại tộc mạnh mẽ to lớn xuất hiện, nếu ngọn núi chỉ có một con hổ chắc chắn sẽ đánh không lại, nhưng nếu còn có một con hổ khác nữa ở đấy, hai con hổ hòa thuận chung sống với nhau, không phá nội bộ,

nhưng nhìn khẩu súng gây mê, Tô Noãn Tâm không dám manh động. Lần trước đã từng thử qua một lần rồi, một khi bị trúng đạn, tác dụng của thuốc mê sẽ phát tác rất nhanh. Khi đó cô sẽ bất tỉnh nhân sự, hơn nữa ở bên cạnh còn có một người đàn ông ghê tởm biến thái như vậy, chẳng phải cô đã để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm hay sao? Bình tĩnh, cô phải bình tĩnh. Nghĩ như vậy, khóe miệng Tô Noãn Tâm lộ ra nụ cười cứng ngắc nói, hi hi. Chú à, chúng ta có gì thì cứ từ từ nói. Dùng dao dùng súng như vậy thì dễ tổn hại đến quan hệ giữa mọi người, Lệ Kiên nhướng mày nói. Ô, thái độ của cô gái nhỏ thay đổi cũng nhanh đấy, tôi thích L, ha ha ha. Chú à, chủ cử bỏ súng gây mê xuống trước đi. Vốn dĩ kiến thức của tôi cũng nghèo nàn lầm, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thủ này. Vừa nhìn đã bị dọa sợ rồi. Giọng nói của cô nhóc lanh lảnh, một tiếng chú vừa vang lên đã khiến người khác động lòng. Lê Kiên cảm máu huyết trong người trở nên sôi sục. Lúc này, anh ta cũng trở nên dễ nói chuyện hơn, bỏ súng gây mê xuống được rồi, nhưng cô nhóc cô phải gọi thêm mấy tiếng chú nữa. Nói thêm mấy câu dễ nghe cho chủ nghe, nếu không. Tên biến thái đáng chết. Chú ơi, cái quần què ấy. Nhưng nhìn súng gây mê, Tô Noãn Tâm không khỏi siết chặt tay, lập tức nặn ra nụ cười xấu hơn cả khóc nói, chú à, chủ muốn nghe lời dễ nghe như thế nào? Hay là cô nhóc lại gần chủ hơn một chút, để chủ dạy cháu nên nói thế nào? Được thôi, Tô Noãn Tâm vui vẻ nhanh chóng đồng ý. Chỉ cần cô có cơ hội lại gần, sau đó tìm cách lấy súng gây mê, cô sẽ đánh chết tên biến thái này đến mức bố mẹ đẻ cũng không nhận ra mới thôi. Lệ Kiên nghe cô đồng ý, bấy giờ lòng anh ta có chút xốn sang mặt thấy cô gái càng ngày càng tới gần mình, đến nỗi có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc cô. Suy nghĩ của Lệ Kiên bắt đầu lợ lung. Nhưng anh ta chợt phát hiện, ngọn lửa càng cháy càng mạnh nhưng nơi mấu chốt lại làm sao cũng chưa cháy tới. Có lẽ, vẫn còn thiếu chút lửa. Chỉ cần dỗ cô gái này lại đây thân thiết một phen, nhất định có thể làm được. Nghĩ vậy, đợi khi Tô Noãn Tâm cách mình chỉ còn một bước, Lê Kiên giơ súng gây mê trong tay lên, dang rộng hai tay nói, cô nhóc ngoan, vào lòng chú này, chú dạy em nói lời dễ nghe. Tô Noãn Tâm nhìn khẩu súng gây mê đang được giơ lên, ánh mặt hơi tối lại, nói, chú muốn làm gì? Tất nhiên là làm em. Khóe môi Lê Kiên nhếch lên một độ cung kỳ quái nói, cô nhóc, em tới đây đi rồi biết chú dạy em vài thứ mới mẻ. Thiếu nữ mềm mại như vậy chắc chắn vẫn chưa được khai phá. Sẽ có hương vị tuyệt vời. Lệ Kiên đã có chút không thể chờ được. Trong đầu hiện lên đủ loại, hình ảnh không phù hợp với trẻ. Trước khi thay đổi, đã sớm có cảm giác. Nhưng lúc này lửa dục đã chảy đến đỉnh mà vẫn không được đáp lại. Khuôn mặt Lê Kiến dần trở nên vặn vẹo. Đưa tay muốn kéo Tô Noãn Tâm vào trong lòng ác liệt trà đạp một trận em. Anh ta chắc chắn sẽ làm được. Chỉ là còn chưa đủ lửa, đủ rồi nhất định anh ta có thể làm được. Bồng bàn tay đang kéo người bị người ta vặn lại, tay Lệ Kiên đau nhức dữ dội. Tay kia phản ứng nhanh giơ súng gây mê lên, muốn bản Tô Noãn Tâm, nhưng đã bị Tô Noãn Tâm tránh đi, cô đá một chân vào bụng anh ta. Lửa dục của Lệ Kiên lập tức tiêu tan hết, chỉ còn lại tức giận cực độ. Súng gây mê trên tay đã bị con nhóc kia nhanh nhẹn giật lấy. Rồi bắn vào cổ anh ta. Phụt một tiếng, Lệ Kiên bị súng gây mê bạn trúng, lập tức không thể cử động. Sau đó, ánh mắt anh ta nhìn chừng chừng Tô Noãn Tâm như dần độc, nghiến răng nghiến lợi nói, nhóc con. Em chờ đó cho tôi. Khỏe môi Tô Noãn Tâm nhếch lên một nụ cười lạnh, nói, đồ biến thái chết tiệt cút mẹ đi. Xỉu, nói xong bèn đã một cước vào mặt Lệ Kiên, làm Lệ Kiên ngất. Tài xế ngồi ghế trước và vệ sĩ của Lê Kiên đã dừng xe lại ngay khi nghe thấy tiếng súng. Cửa xe bị kéo ra, Tô Noãn Tâm nhanh chóng dùng súng gây mê đánh ngã vệ sĩ vừa lên xe, sau đó nhảy xuống. Nhìn xung quanh, phát hiện chiếc xe đỗ ở gần bệnh viện. Xem ra tên biến thái chết tiệt này định ra tay với cô xong sẽ tốt bụng đưa cô đến bệnh viện, đến chỗ mẹ cô. Ồ, được, tính toán tốt quá nhỉ. Vừa rồi nên đánh cho gã ta thêm vài cái, nhẹ nhàng quá rồi. Tô Noãn Tâm không vội đến bệnh viện mà đến hiệu thuốc gần đó mua một chai thuốc xịt chống biến thái bỏ vào trong túi trước. Chờ đến khi về trường học cô sẽ mua thêm một con dao gọt hoa quả mang theo bên người, về sau tên biến thái chết tiệt này còn dám động đến cô không ngại cho gã đoạn tử tuyệt tôn luôn, cắt đứt thứ đó. Tránh cho gã lại đi gây họa cho bao cô gái khác, quả thực ghê tởm. Sau khi mua đồ xong, Tô Noãn Tâm mới đến bệnh viện. Trong phòng bệnh của Tô Ngọc Mỹ, có một người phụ nữ trung niên trông gần bằng tuổi Tô Ngọc Mỹ đang vội vàng dọn dẹp lúc Tô Noãn Tâm đi vào. Tô Ngọc Mỹ giới thiệu với cô, Noãn Tâm, con mau tới đây, đây là thím Lưu, y tá Minh Viên mời đến chăm sóc cho mẹ. Có ai gây rắc rối à?